Trinh phạt, chương 11, gia tộc Gukasi Thủy Kính Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vùng trọng lực trầm trọng, Kakashi di chuyển vô cùng khó. Ichibi sau khi thi triển ra tuyệt kỹ của nó thì bắt đầu đứng trên không trung và phun từng luồng chakra vàng đất xuống bên dưới. Những nơi bị luồng chakra quét qua biến thành cát vàng. Kakashi mặc dù đã sử dụng ký tự tốc để né tránh liên tục nhưng anh vẫn bị một trong số đó quét trúng. Dùng nhẫn thuật thế thân tránh ra khỏi nơi đó, chiếc bao tay của anh đã hóa thành cát vàng chảy xuống. Ngọc Văn biết Ichibi vẫn còn hai tuyệt kỹ áp đáy hòm mà nó chưa tung ra là bom vị thú và chuyển kiếp. Cậu đang chờ nó tung ra bom vị thú đến khi kiệt sức, sau đó lập tức phong ấn nó vào cơ thể mình mà không để nó có cơ hội thi triển chuyển kiếp. Đó là tuyệt kỹ đồng quy vu tận của các vị thú. Chúng sẽ luân hồi thành một thế hệ vị thú mới khi thi triển, đồng nghĩa với việc các sắp xếp của cậu sẽ chỉ hoãn xuống một quãng lớn. Lúc này Kakashi bắt các thủ ấn huyền ảo và thét dài. Tốc, tật, điện, lôi, cổ tiên thuật cuồng lôi 72 bạo quyền. Toàn thân Kakashi lúc này chuyển thành màu đỏ thuần túy, 4 ký tự. Tốc, tật, điện, lôi, luân chuyển trong mắt anh. Trọng lực lúc này như chẳng thể tới Kakashi nữa. Anh tiến tới trước một bước, một quyền đấm mạnh ra. Khoảng không giữa anh và Ichibi đường kính 1000m có sấm sét và xung chấn nổ mạnh. Đừng, đừng, đừng, oành. Ichibi bị ba đòn xung chấn đánh văng ra mấy nghìn mét ở ngoài và rơi xuống làm nổi lên một đám mây nấm bằng bụi thật lớn. Ichibi bật dậy thật nhanh, nó mở miệng gào lên. Gu, không khí chung quanh thân nó như bị nén lại và vặn vẹo. Các nguyên tố chakra âm và dương dần tụ vào trước miệng nó hình thành một quả cầu đen khổng lồ. Bên trong ẩn hiện sức hủy diệt không tường. Lúc này Kakashi nghe được Ngọc Văn truyền âm nhắc nhở thì anh không hề né tránh mà bùng chiến ý. Anh bước lên và liên tục đánh ra 5 quyền. Quả cầu đen và các luồng xung chấn chạm vào nhau. Oanh, oanh, oanh, oanh. Nhận thấy bom vị thú của mình sau khi triệt tiêu được 3 quyền của đối thủ thì tan biến. Ichibi tránh ra một bên né đi các xung chấn còn lại lan đến, sau đó nó tiếp tục tụ tập một quả cầu khác. Kakashi và vị thú liên tục trao đổi chiêu thức khiến bầu trời tăm tối. Mặt đất nứt vỡ và bị san phẳng từng vùng lớn, tiếng nổ, tiếng gầm thét vang lên cả một góc trời. Chính ngay lúc hai mắt Ichibi đỏ ngầu, nó ngửa mặt lên trời giống giải thanh âm bi thương vang vọng trong không trung hồi lâu. Sau đó đồng tử Ichibi phát ra ánh sáng trắng. Biết nó sắp thi triển chuyển kiếp, Ngọc Văn hét lên với Kakashi. Được rồi, để ta đến, nói rồi Ngọc Văn phân thân thành 9 bóng người bao vây Ichibi vào giữa. Môi cậu nhấp nháy liên tục, hai tay bắt ấn thật nhanh. 9 cột sáng màu xanh biển bắn lên cao rồi kết lại thành một chiếc lồng thật lớn. Ngay lúc này cả 9 phân thân đồng thời hét lớn. Cửu đạo huyền hồn đại thiên thuật phong ấn chuyển. 9 cột sáng dần thu hẹp lại. Chính ngay lúc Ichibi sắp thi triển được chuyển kiếp cũng là lúc 9 cột sáng chạm vào nó. Ánh sáng trắng trọi lói nổ mạnh cả một góc trời. Một lúc sau, Kakashi Zan mở mắt ra và đứng trước anh là cậu bé với mái tóc bạch kim tung bay trong gió, mỉm cười rạng rỡ. Cậu ta nói. Thành công. Ngọc Văn lúc này quay nhìn về hướng Gaara chủ thể Ichibi. Tình trạng của Gaara bây giờ rất xấu. Nhìn Ngọc Văn bước đến, Temari và Kanguro bừng tỉnh từ trong những chấn kinh thị giác. Cả hai bày ra tư thế chiến đấu nói. Người muốn làm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa nói hết câu cả hai đã bị Kakashi làm ngất đi. Ngọc Văn bước đến bên Gaara, một tay bắt ấn và lấy từ trong không khí một con Ichibi thu nhỏ, tay còn lại vẽ trên không trung các ký hiệu huyền ảo tạo thành một đoạn văn tự dài, sau đó đánh cả hai vào ngực Gaara. Đây xem như một món quà nhỏ cho cậu. Nhìn ánh mắt nghi vấn của Kakashi, Ngọc Văn giải thích. Con Ichibi thu nhỏ này là phân thân của Ichibi đã được ta sử dụng hư không tiếp tâm thuật. Tuy nhiên nó sẽ chỉ mang sức mạnh của Ichibi lúc này thôi. Việc này sẽ giúp chủ thể không bị giết chết khi ta lấy đi vị thú. Còn đoạn văn tự kia chỉ là một món quà nhỏ ta tặng cậu ta. Được rồi, tranh thủ lúc các vị thú còn đang ở giai đoạn ấu kỳ, chúng ta nên nhanh chóng đi thu thập chúng. Mục tiêu tiếp theo Nibi chủ thể Yugito làng mây, trên đường đi nhân tiện ta sẽ chiêu một số ninja đang ẩn cư tại Thủy Kính Hồ và Lạc Vu Cốc. Dứt lời, Ngọc Văn dẫn theo Kakashi nhảy lên không, dưới chân họ lập tức hiện ra một con phong điều khổng lồ lao vút đi. Sau khi hai người đi được một lúc thì Kazekick và đội ninja tinh anh làng cát đã đến. Những gì họ nhìn thấy là một chiến trường rộng bị tàn phá, rộng mênh mông vẫn còn bốc khói nghi ngút, chakra trong khu vực hỗn loạn, mây đen trên trời vẫn chưa tán đi. Tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh, thật khó để tưởng tượng nếu chiến trường này diễn ra ngay tại làng Cát. Một người phát hiện nhóm Gara nằm tại một nơi cách đó không xa. Sau khi được đội y tế cứu tỉnh, cả ba bắt đầu thuật lại những gì họ thấy. Kazekic càng nghe thì sắc mặt ông càng trầm trọng. Ra lệnh mọi người quay về làng, nơi đây chỉ còn lại Kazekic. Ông bắt các thủ ấn phức tạp tại nhiều nơi trên chiến trường, sau đó nhắm mắt lại. Trong tâm trí ông lúc này đang tái hiện lại quang cảnh chiến đấu khi nãy, nhưng ông vẫn không thể thấy được hình ảnh rõ ràng của hai người kia. Đến khi ông nhìn vào bóng người đang đến gần Gara thì hắn quay lại nhìn chằm chằm vào ông với đôi mắt hoàng kim. Đầu ông đau nhức dữ dội và buộc phải lui ra ngoài. Sắc mặt Kazekic trầm trọng với đôi mắt đang chảy máu. Ông quyết định sẽ tổ chức hội nghị giữa Kage các làng bởi tính chất nghiêm trọng của sự việc. Phất ống tay áo, thân ảnh Kazekic biến mất tại chỗ. Lúc này tại lưng con phong điểu đang bay bên trên một dãy núi vô tận, Ngọc Văn nở nụ cười bí ẩn. Thấy thế Kakashi hơi nghi hoặc hỏi. Có chuyện gì thế? Không có gì, chỉ là một lời cảnh cáo nhẹ thôi. Được rồi, bây giờ ta sẽ truyền cho anh các ký tự khác. Trong quãng thời gian đến Thủy Kính Hồ, anh cũng nên học cách vận dụng chúng thuần thục hơn. 2 tuần sau, một nơi tại biên giới Thổ Quốc, nơi đây có một thung lũng diện tích hơn 10 triệu cây M2, bên trong có hồ nước khổng lồ nhưng tĩnh lặng không một gợn sóng. Nước trong hồ trong như mặt gương nên người dân nơi đây gọi nó là Thủy Kính Hồ. Lúc này ven hồ có hai người đang đứng một ột thấp là Ngọc Văn và Kakashi. Ngọc Văn dáng vẻ nghiền ngẫm nhìn vào hồ nói, dưới mặt hồ này xuống sâu khoảng 3.000 mét có một chiếc quan tài làm bằng gỗ duệ lan khổng lồ. Bên trong có một người đang ngủ. Người này là chủng tộc cự linh, phân nhánh tộc Susano cũng là gia tộc cự linh được hay được các ninja cao cấp dòng họ Uchiha triệu hồi. Bên trên ngọn núi kia là tổng bộ gia tộc tình báo Gukashi. Họ là những người có huyết thống của gã khổng lồ đang nằm trong hồ này. Chúng ta đến đó mua một ít tin tức về cô gái Yugito làng mây chủ thể của Nibi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đang nghĩ liệu có thể thu phục được gia tộc này nếu ta nói với họ rằng ta có thể làm người dưới hồ này thức tỉnh không nhỉ? Thật thú vị, không ngờ con người lại có thể có huyết thống cự linh. Nói rồi Ngọc Văn dẫn theo Kakashi với vẻ mặt không có ngạc nhiên gì mới hướng ngọn núi đi đến. Trong 2 tuần đi theo Ngọc Văn, thế giới anh tiếp xúc là vô cùng lớn, nó không như những gì hiện ra trước mắt mọi người ngày nay. Phong cảnh hai bên đường lên núi rất hoang sơ. Khi đến lưng chừng núi thì họ gặp được một ngôi đền khá cũ kỹ. Ngọc Văn và Kakashi đứng lại, sau đó Ngọc Văn tiến tới trước và nói. Chúng ta là các ninja tự do có việc muốn trao đổi trực tiếp với tộc trưởng gia tộc Gukashi. Xin thông báo dùm, Ngọc Văn nói xong thì hai người lặng lặng đứng chờ. Đến 4 tiếng đồng hồ sau, ngôi đền và quang cảnh xung quanh thay đổi. Trước mắt họ hiện giờ là một cánh cổng phong cách cổ xưa. Bức tường cao vút bên trên có rất nhiều lầu trinh sát. Cánh cổng mở ra chậm rãi, bên từ bên trong bước ra một người đàn ông trung niên khá vạm vỡ và có đôi mắt như chim ưng. Ông ta cười ha hả nói, thư lỗi thưa hai vị, ta cũng chỉ mới trở về nên chậm trễ không ra đón tiếp. Được rồi, mời hai người vào trong, nói rồi ông ta nhường lối và đưa tay mời vào. Ngọc Văn âm thầm bật cười. Cậu biết họ để mình chờ lâu như vậy mới giải khai ảo cảnh nhằm thăm dò xem mục đích mình đến đây có phải để tra xét về gia tộc Gukashi hay không. Mỉm cười vẻ thần bí, Ngọc Văn nói. Ta hiểu được, nói xong cậu bước vào. Tộc trưởng gia tộc Gukashi xấu hổ ho khan một tiếng sau đó bước theo. Trong phòng khách, sau khi mọi người an tọa, tộc trưởng gia tộc Gukashi lên tiếng. Xin tự giới thiệu trước. Ta là Gukashi Mongi, tộc trưởng đời thứ 161 của gia tộc tình báo Gukashi. Xin nói ra vấn đề của hai vị. Ta là Ngọc Văn, người bên cạnh ta là Kakashi. Hai chúng ta đều là ninja tự do. Chúng ta đến để mua một số tin tức tình báo và có một việc muốn trao đổi với tộc trưởng. Vào thẳng vấn đề luôn, đầu tiên ta có thể làm thức tỉnh người nằm trong chiếc quan tài khổng lồ dưới hồ kia. Điều kiện là gia tộc Gukashi cung cấp tình báo miễn phí cho tổ chức của ta trong 10 năm. Tộc trưởng đại nhân, ngài nghĩ sao? Khi nghe được Ngọc Văn nói có thể làm thức tỉnh tổ tiên, tộc trưởng Mongi thất kinh, mắt ông ánh lên vẻ mừng rỡ. Bỗng nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt ông chìm xuống, một cách âm trầm Mongi lên tiếng. Tại sao cậu lại biết chúng ta cần thức tỉnh người trong hồ nước? Đây là bí mật mà chỉ có các đời tộc trưởng mới được nắm giữ. Nếu cậu không nói rõ lý do thì rất tiếc phải nói rằng, hôm nay, cậu sẽ phải nằm lại tại đây vĩnh viễn. Theo từng từ Mong Y thốt ra, sát khí trong sảnh bắt đầu cô đọng lại. Kakashi vẫn điềm nhiên như không. Anh không tin những người ở đây có thể làm gì được Ngọc Văn. Kakashi cảm thấy ba luồng chakra khá đậm ở gian phòng bên cạnh. Anh ước chừng cả ba người đó nếu họp lại cũng chỉ có thể đánh ngang tay với anh thôi. Tất cả những người còn lại trên núi, theo khí tức của họ thì Kakashi cảm thấy không đáng kể. Lúc này Ngọc Văn lắc đầu nói từ tốn. Khi ta vừa đến nơi này đã cảm nhận được một cỗ chấn động chakra cực lớn bên trong hồ nước bởi độ nhạy cảm về chakra của ta rất cao. Sau đó ta tìm hiểu và phát hiện sâu bên dưới có một người khổng lồ ngủ trong chiếc quan tài gỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ở dưới chân núi ta cảm nhận được ngọn lửa đặc trưng trong các ninja ở đây đang cháy với cường độ bất thường. Các thế hệ sau yếu hơn thế hệ trước. Một điều quan trọng hơn là các ngọn lửa này có một mối liên kết kỳ lạ với ngọn lửa trong lòng núi kia. Dựa vào những điều này, ta suy đoán được một ít chuyện liên quan đến các ngươi và người nằm trong hồ kia bởi ngọn lửa trong lòng núi có khí tức vô cùng đậm đặc của hắn. Còn một điều cuối cùng ta muốn nói với các ngươi. Hơi dừng một chút, Ngọc Văn lạnh giọng nói. Ta rất ghét, bị uy hiếp, nhất là những kẻ yếu hơn ta. Ngọc Văn dứt lời thì luồng sát khí và uy áp ập tới như thác xuống ngọn núi. Tất cả các vật thể sống đều bị uy áp đè nằm dạp dưới mặt đất, sát khí đậm đặc khiến tất cả không thể thở nổi. Trong căn phòng muốn bị thổi tung đi bởi khí thế của Ngọc Văn, tộc trưởng Mong ghi vẻ mặt tái nhợt đi như sắp bị bóp chết. Kakashi ở một bên cũng chấn động không thôi, đây là lần đầu tiên anh thấy Ngọc Văn hiển lộ ra thực lực của mình và dường như lúc này cũng chỉ là một góc của núi băng. Sau khi dùng cây gậy xong thì cũng là lúc ném ra quả táo, Ngọc Văn nói. Ta chỉ nhắc một lần thôi, việc giao dịch khi nãy ông tính toán như thế nào đây tộc trưởng Mong ghi. Sau một hồi thở dốc, lấy lại được phong thái hàng ngày, Mong ghi không hề nghĩ ngợi gì nữa. Ông nói và. Chúng ta đồng ý, hai vị đây có thể ở tại đây bao lâu tùy thích việc tiến hành thức tỉnh thì khi nào cũng được. Nhìn được sự kinh hãi từ trong mắt Mong ghi, Ngọc Văn dứt khoát nói. Không cần, hai ta sẽ đi ngay bây giờ và khi trở về chúng ta sẽ tiến hành trao đổi một vài điều trọng yếu liên quan đến vấn đề tình báo. Các người bây giờ nên vào lòng núi ổn định lại ngọn lửa trong khi ta tiến hành thức tỉnh người trong hồ. Vậy được rồi, hai vị hãy chờ đến lúc chiều trong khi chúng tôi cắt cử người vào trong núi để ổn định ngọn lửa. Kakio, hôm vào dẫn hai vị đây đi tham quan trong gia tộc của chúng ta. Hai vị, hãy để con gái ta hướng dẫn về trang viên gia tộc Bukashi. Từ cửa tiến vào là một cô bé tầm 13, 14 tuổi vận kimono vô cùng xinh đẹp, nhu hòa. Cô hành lễ với Ngọc Văn và Kakashi bằng vẻ mặt đỏ ửng, Kakio nói bằng giọng thánh thót. Ta tên Bukashi Kakio, hai vị xin theo ta. Hai người đi dạo quanh trang viên khá lớn của gia tộc Bukashi với sự giới thiệu của Kakio, lúc này Kakashi khẽ huýt Ngọc Văn. Cậu khá đào hoa nhỉ, ta thấy cô bé này từ nãy đến giờ cứ lén ngắm cậu và đỏ mặt. Cạp cạp, nghe giọng cười quái dị của Kakashi, cô bé vốn đang chăm chú lắng nghe vội xoay mặt đi, hai tai cô đỏ bừng lên trông vô cùng đáng yêu, Ngọc Văn hờ hững nhìn thoáng qua Kakio sau đó chìm vào trong những suy nghĩ của mình. Lúc này bầu trời đã bớt đi ánh nắng, đang say sưa giới thiệu cho Ngọc Văn và Kakashi, Kakio bỗng đưa tay bắt lấy một con chim bằng nước, kết một số chú ấn sau đó cô bé xoay người đối với hai người dịu dàng nói. Cha ta đã thông báo là ngọc lửa trong núi đã được ổn định và bảo ta dẫn hai người đến nơi tổ tiên nghỉ ngơi. Nói xong cô bé mang hai người qua nhiều hành lang, lúc này ba người đứng trước một cánh cổng bằng đá rất lớn. Kakio dùng máu của mình vẽ lên các ký tự được khắc trên cánh cổng, nó chuyển động kỳ dị và mở ra. Bên trong là một thông đạo khổng lồ, trên vách thông đạo dán vô số bùa chú cổ xưa, cả ba người với sự dẫn đường của Kakio tiến vào trong thông đạo. Cánh cổng đá chậm rãi khép lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách thung lũng thủy kính hồ 300 km, hai bóng đen lờ lững đi về gia tộc Bukashi, bóng đen thấp hơn nói. Ngài có chắc về hành động lần này chứ Orochimaru đại nhân? Bukashi là gia tộc tình báo vô cùng khổng lồ. Tôi cảm thấy lần này, có gì đó không ổn. Yên tâm đi Kabuto, ta đã mất 10 năm để chuẩn bị cho chuyến đi này rồi. Lần này chúng ta chỉ cần thông qua lớp phòng vệ và lẻn vào thông đạo trên đỉnh núi là được. Máu của thánh giả gia tộc cự linh nhân Susanoo đóng vai trò rất trọng yếu cho thí nghiệm sắp tới của ta. Hơn nữa chúng ta phải nhanh chóng trở về, cuộc thi ninja sắp được tổ chức tại làng lá có một con cờ ta cần đến để thu lấy. Bóng đen cao hơn trả lời bằng giọng nói the thé. Hai bóng đen chuyển thân biến mất bởi có người đến. Lúc này một cô gái xinh đẹp tầm 17 tuổi với mái tóc vàng được buộc gọn gàng phía sau, chiếc băng bảo vệ đầu có huy hiệu của làng mây, xuất hiện tại nơi hai người vừa đứng, cô nghi hoặc nhìn chung quanh sau đó lẩm bẩm. Hai bóng người ban nãy hình như là hai tên ninja đang bị truy nã của làng lá Orochimaru và Kabuto. Nhạy cảm thật, phương hướng này dường như là nơi ở của gia tộc tình báo Hukashi. Không biết có thể tìm được họ hay không, còn Nibi dạo này khó áp chế quá. Phải tìm được nơi Killer Bee trú thân, nghe nói ông ta đã thành công khống chế bát vĩ. Nói rồi cô cũng lao vút về hướng thủy kính hồ. Cô tên Yugito Ninja làng mây chủ thể Nibi. Cách chương.